Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, đánh cuộc một cầm. Ngươi hoài nghi hắn là thức tỉnh người. Nhị thất nghe rõ Ngô Tiện ý tứ. Ngô Tiện gật đầu, từ tư liệu của hắn đi lên xem. Hắn là đột nhiên chi gian sẽ đổ thạch. Nếu là sớm sẽ đổ thạch, cũng không trở thành đi xã hội đen. Đã sớm là ngàn tỷ phú ông. Có nói lẽ ra, nhị thất giờ đầu, sờ lên cằm suy nghĩ nói ra. Ta vẫn chưa từng nghe nói có loại này thức tỉnh năng lực. Bằng không ngươi hỏi một chút thẩm hộ sĩ. Nàng gặp qua thức tỉnh người tương đối nhiều. Ngô Tiện nhưng thật ra cầm thẩm thanh nguyệt cấp đã. Quên, gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên cấp thẩm thanh nguyệt phát WeChat. Thẩm Thanh Nguyệt đã cùng Ngô Tiện có nửa tháng không có liên hệ. Bỗng nhiên thu được Ngô Tiện phát WeChat còn rất tò mò. Mở ra một xem mới biết nói tiểu tử này là có sự tình tới cố vấn nàng. Nhìn một cái hỏi đề sau nhanh chóng hồi phục. Không có, Ngô Tiện, vậy có hay không nào đó thức tỉnh nguyên tố có thể phụ trợ thức tỉnh người đổ thạch? Thẩm Thanh Nguyệt, có, kim nguyên tố thức tỉnh người. Vu thần giáo cũng làm ngọc thạch sinh ý, mỗi lần đi nguyên thạch hố mua sắm, đều là mang theo kim nguyên tố lực thức tỉnh người. Kim nguyên tố lực có thể cảm giác đến nguyên thạch bên trong có phỉ thúy hay không ngọc thạch. Ngô Tiện phát một cái biểu tình khiếp sợ, Thẩm Thanh Nguyệt phát một cái cười trộm biểu tình. Hơn nữa nói cho Ngô Tiện, kim nguyên tố lực thức tỉnh người lợi dụng cái này đánh cuộc thạch rất nhiều. Người gặp được không là người thứ nhất. Vu thần giáo có rất nhiều người đều lợi dụng cái này kiếm tiền. Ngô Tiện lập tức cầm trang dương tư liệu chia nàng. Người này là vu thần giáo người sao? Thẩm Thanh Nguyệt sau khi xem xong hồi phục, ta chỉ có thể xác định không là người của ta. Ngô Tiện, biết rồi, không là người của ngươi. Ta đây liền dọn dẹp một chút. Thẩm Thanh Nguyệt, xin cứ tự nhiên. Cất điện thoại di động, nhị thất hỏi, thế nào, thẩm hộ sĩ nói như thế nào? Ngô Tiện cầm Thẩm Thanh Nguyệt lời nói cho nhị thất. Vậy khó trách, nhị thất nhiên gật đầu, hạ khắc thổn thức thanh âm. Các người thức tỉnh người đều ưu tú như vậy sao? Nhị thất cho hắn một cái, kia đương nhiên, ánh mát, như vậy chỉ trong chốc lát. Trang Dương đã bắt đầu chọn lựa đệ tứ khối nguyên thạch. Những người khác cũng không đánh cuộc, trọn vẹn đều đi theo hắn, ý đồ thâu sư học nghệ. Nhưng Trang Dương cũng không có cái gì kỹ xảo có thể cho bọn họ học trộm, bởi vì hắn chính mình cũng căn bản không hiểu những cái này. Mỗi lần cầm lấy nguyên thạch đều sẽ phóng xuất ra một chút nguyên tố lực tới cảm giác trong tảng đá. Có hay không ngọc, lấy bất động liền bắt tay để lên mặt cảm giác, làm bộ rất nghiêm túc ở chọn lựa. Hắn phóng thích ra nguyên tố lực quá mỏng manh, thế cho nên Ngô Tiện cùng nhị thất đều không cảm giác được. Nếu không phải trước tiên biết hắn là kim nguyên tố lực thức tỉnh người, khả năng đều sẽ không hướng phương diện này nghĩ. Trang Dương cuối cùng chọn một khối chậu rửa mặt giống nhau nguyên thạch. Nhân viên công tác lại đây cân nặng. Nguyên thạch đều là ấn cân bán. Cái này trang khẩu nguyên thạch phẩm chất đều tương đối cao. Giá cả mấy vạn đến mấy chục vạn không đợi. Trang Dương chọn khối nguyên thạch này giá cả là 5 vạn một cây di. Thượng xưng một xưng 15 cây di. Tổng cộng 75 vạn. Gia hỏa này tại ngươi đổ thạch trang kiếm không ít tiền a. Nhỏ 100 vạn nguyên thạch cùng mua đồ ăn dường như... Nhị thất hắc hắc nhất tiếu, Ngô Tiện mặt đều hắc, ăn nhiều thiếu đều đến cho ta nhổ ra, khai ngoại quải tới hố tiền của ta, ta Ngô Tiện không sĩ diện sao? Hạ khắc nhất phách ba trưởng, quên mua bao hạt dưa, nhị thất cũng thật đáng tiếc, xem trò vui thời điểm không khái hạt dưa, cái này diễn xem đều cảm giác không có linh hồn, nguyên thạch lên sưng, định giá cả về sau. Trang Dương mắt đều không chớp xoát tạp, sau đó tay một vung, cát, vây xem nhóm lại phần phật tất cả đều vọt tới thiết thạch cơ nơi đó. Chờ xem Trang Dương hôm nay đệ tứ khối nguyên thạch ra lục. Trang Dương vẫn là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, ôm mánh tay, miệng ngậm cười xấu xa. Nhị thất cùng Hạ Khắc yên lặng vì hắn châm nến. Huynh đệ, người khó nói không có cảm nhận được đến từ tử vong chăm chú nhìn sao. Đệ tứ khối nguyên thạch không hồi hộp chút nào lại ra tái rồi. Mà thế nước thực hào, giá trị khẳng định vượt qua nguyên thạch mua sắm giá cả. Kiếm bộn không lỗ, vây xem nhóm lại là một trận hoan hô cùng sùng bái. Các nhân viên làm việc nhất kiểm thái sắc. Trang Dương mỗi ngày tới khiêu chiến, bọn họ lại không thể ở cửa xúc một cái, Trang Dương cùng cầu không được nhập bên trong, thẻ bài. Bằng không dân cờ bạc nhóm nên nói bọn họ chơi không dậy nổi. Quy củ là chính bọn họ định, hiện tại có người tới khiêu chiến bọn họ liền sợ. Truyền ra đi cũng có tổn hại lôi ra mặt mũi, nhưng mỗi ngày bồi tiền. Ai cũng háo không dậy nổi a. Trang Dương người quá nghiêu bức. Nhanh, chạy nhanh khai thứ 5 khối. Chúng ta chờ chứng kiến kỳ tích đâu. Vây xem nhóm liền suy nghĩ xem Trang Dương kiếm đổ thạch. Trang tiền, bọn họ ở chỗ này không biết hoa bao nhiêu tiền. Chính mình kiếm không trở lại. Có người giúp bọn hắn kiếm. Bọn họ cũng là rất vui lòng. Vây xem nhóm sôi nổi thúc giục Trang Dương đi chọn lựa thứ 5 khối nguyên thạch. Hận không thể Trang Dương cầm nhà này đổ thạch Trang làm phá sản. Nhị thất dùng khuỷu tay đảo Ngô Tiện. Tú Nhi, nên ngươi lên sân khấu. Đại lão phải cho tiểu manh tân đi học. Ha ha ha, Hạ Khắc cười hết sức vui mừng. Thích nhất xem Ngô Tiện cấp tiểu manh tân đi học. Xuất sắc. Toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm, Ngô Tiện một người cho một cái liếc mắt, tại Trang Dương chuẩn bị đi chọn lựa thứ 5 khối nguyên thạch thời điểm. Hắn mới lên tiếng ngăn trở, chờ, đợi một chút, cái này thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ nhường mỗi một cái nghe được người đều quay đầu lại. Trang Dương tự nhiên cũng dừng lại bước chân, vượt qua đám người, tầm mắt cùng Ngô Tiện tương đối. Sau đó hỏi, có sự tình, có điểm, Ngô Tiện gật đầu, cũng một bộ tâm cao khí ngạo bộ dáng, nghe nói ngươi rất lợi hại, là cái đổ thạch cao thủ. Cái gì nghe nói a? Hắn vốn dĩ liền rất lợi hại, ngươi là lần đầu tiên tới đổ thạch Trang đi, Trang Dương còn chưa lên tiếng, hắn, fan, đã bắt đầu ngốc nghếch thổi, khẳng định là lần đầu tiên đến. Bằng không thì sẽ không biết Trang Dương lợi hại. Một cái khác fan chắc chắn đạo. Ai nha hắn không nói sao. Mộ danh mà đến. Trang Dương lợi hại đã sớm truyền ra ngoài. Nơi này có bao nhiêu người đều là nghĩ đến một thấy Trang Dương phong thái. Ha ha, ta thần tượng chính là Nghiêu Phê. Trang Dương các fan ngươi một câu ta một câu khen tặng Trang Dương. Nhường Trang Dương ánh mắt càng thêm ngạo mạn, Ngô Tiện suy thanh âm, cái này kêu lợi hại, chưa từng va chạm xã hội, ngươi nói ai chưa từng va chạm xã hội đâu, ta chơi đổ thạch mười mấy năm, liền chưa thấy qua so Trang Dương lợi hại hơn người, Trang Dương phen mất hứng, ta chơi 20 năm cũng chưa từng thấy, Trang Dương là ta đã thấy có thiên phú nhất đổ thạch người, khác một cái tuổi qua 50 năm. Nhân nói, các người chưa từng thấy không đại biểu không ai so với hắn lợi hại. Ngô Tiện nhàn nhạt nói ra, một thân kiêu ngạo khí tức so Trang Dương còn nùng. Ha ha ha, người suy nghĩ nói mình so Trang Dương lợi hại sao? Một người nghe ra Ngô Tiện ý tứ. Ngô Tiện gật đầu, một bộ chính là như vậy biểu tình. Mọi người ồn ào cười to. Tiểu tử, ngươi tròn 20 sao? Tuổi không lớn, nghiêu bức thổi quái đại. Đổ thạch dựa vào không phải vận khí. Khoác lác nhưng thổi không ra lục tới. Trang Dương cũng là suy cười. Vô cùng khinh thường. Tiểu tử, trốn học ra tới đi. Ngươi lão sư chưa từng dạy lúc ngươi đi học không thể trốn khóa sao? người lão sư chưa từng dạy ngươi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Ngô Tiện cũng cười nhạo hỏi lại, hắn rất ít cùng người khác như vậy gậy qua, nhưng đối phó Trang Dương loại này bị làm mờ đầu óc thức tỉnh người, phép khích tướng là nhất dùng được. Ngươi càng so với hắn còn cuồng còn ngạo, hắn càng suy nghĩ đem ngươi dẫm đến dưới chân, chứng minh hắn mới là lợi hại nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.